mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, giờ phút này là thời pháp thoại theo chương trình buổi chiều do Thầy thuyết giảng thay lời hành giả thành kính cung thỉnh Thầy Quang Lâm Pháp Tòa để ban cho chúng con thời pháp thoại nhân khóa tu lần thứ 73 nơi đạo tràng Tường Vân. Chúng con cung thỉnh Thầy Quang Lâm Pháp Tòa, A Di Đà Phật. Chúng con cùng thỉnh Thầy Quang Lâm Pháp Tòa. Và để đi vào thời pháp thoại chiều hôm nay, cùng thỉnh Thầy kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô cung thỉnh Thầy an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, theo chương trình ban tổ chức ấn định sau mỗi kỳ khóa tu, giờ phút này là thời pháp thoại do Thầy đảm trách để ban cho Phật tử chúng con một thời pháp thay lời hành giả nhân khóa tu lần thứ 73. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy ban cho chúng con thời pháp thoại để chúng con nương đó tu học. Kính mong Thầy quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Thay lời ban tổ chức, tôi xin được nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị còn thời gian ngắn nữa hoàn thành xuất sắc buổi tu, và chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Tôi chúc nhiều mà các vị không biết an lạc không? Tại sao tôi chúc mà hoàn thành xuất sắc khóa tu phải không? Bởi vì những người nằm mà khuất cái cuối giờ cái lén về á. Thành ra là như vậy là chưa xuất sắc khóa tu. Tức là thấy bạn nào mà ngoài tầm ngắm của tôi là bắt đầu lén được rồi đó. Còn trong giảng đường một không biết có bất đắc dĩ mà ngồi không đấy nữa. Xin thưa các vị, chúng ta có một cái môi trường tu học, chúng ta xem như là một hải đảo bình an cho chúng ta. Ngoài những môi trường tu học này, chúng ta biết rất nhiều người đau khổ, rất nhiều người vất vả với chính bản thân họ. Có nhiều người không phải là thiếu tiền, có người không phải là thiếu cái này cái kia, nhưng họ vẫn bị nhiều thứ để đau khổ bởi vì họ chưa có giải pháp. Giống như bài giảng hồi sáng, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng đã gửi gắm cho chúng ta rất nhiều giải pháp để giúp chúng ta chuyển hóa, để làm chúng ta được bình an. Điều này là điều mà chúng ta thấy rằng mỗi con người chúng ta đều có khả năng để làm chúng ta được bình an. Nhưng cái giải pháp nào giúp chúng ta làm được điều đó? Và trong muôn vàn cái nỗi thống khổ của chúng ta, thì cái nỗi thống khổ về oan trái hận thù đối với mỗi con người chúng ta rất là lớn. Cái đó là một trong những cái làm chúng ta khó chịu nhất. Nói chung là cái nào cũng có thể đem đến khổ đau, nhưng mà oan trái hận thù làm nó trong những cái nó làm chúng ta rất là sôi sục. Nó thuộc về dạng mà sân hận mà. Nó thuộc nằm trong cái dạng phiền não quan trọng. Và ở đây tôi mong rằng là trong khóa tu chúng ta là những người không có nuôi dưỡng hận thù, và trong cuộc đời cũng chưa bao giờ biết thù. Nổi không? Hả? Ai ở đây? Ai ở đây chưa bao giờ nuôi hận thù với bất cứ một ai đâu? Đưa tay tôi coi. Chưa bao giờ có hận thù với ai hết. Xin chân thành cảm ơn khoảng 1/3 cánh tay. Hoan nghênh. Hoan nghênh một phần ba cánh tay đó. Thật ra mà nói, điều này điều rất khó với các vị. Có những người thù mà không đem đến cái vấn đề là trả thù thôi. Chứ còn nói thật sự có nhiều việc chúng ta đắng cay chúng ta cũng thù chứ. Nhưng mà người nào sống được không hận thù là người đó sống hạnh phúc nhất. Mà Đức Phật nói là hạnh phúc thay giữa những người hận thù, chúng ta sống không hận thù. Và chúng ta sống không hận thù giữa những người hận thù. Và Đức Phật cho những người đó là những người rất hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng khi các vị bước đến được tu viện này để tu tập, thì điều đó dù có các vị vẫn chuyển hóa được. Sáng nay tôi gặp một cái cô Phật tử này, cổ vào nói mà bằng nước mắt. Không phải khổ gì cả, nói chung là mừng chứ không phải là khổ. Mừng là may mắn là nghe được Phật Pháp trong vòng mới 4 ngày qua thôi. Nếu không là có một cuộc trả thù đẫm máu. Tại sao vậy? Cùng làm trong một công ty, nhưng mà cái người bạn đồng nghiệp á cứ tìm cách hãm hại mãi như thế. Và cái nỗi đau đớn này nuôi chứa trong lòng nhiều năm. Tức là chịu đời không nổi, cho nên nghĩ ra một con đường là thuê giang hồ để dạy cho mày một bài học. Phải nói là như vậy. Nhưng mà trong lúc mà nỗi đau cùng cực đó mò mò trên mạng đó, vô tình nghe được những bài giảng của tôi. Trong đó có bài đừng gieo rắc hận thù. Và cậu nói là giống như là cậu bừng tỉnh lại. Phải nói là cậu nói là cậu bừng tỉnh lại, bắt đầu cậu nghe tiếp. Chỉ có mới 4 ngày qua thôi, mỗi một ngày nghe khoảng 7 bài giảng của tôi. Và trong vòng 4 ngày thì tôi cho khoảng là 28 bài. Và cậu nói là hôm nay quyết lòng tìm đến tu viện, vừa tu mà cũng vừa sám hối mà cũng vừa tri ân. Cậu thể hiện như vậy. Như vậy thì tôi nói rằng đây là một những người mà chúng ta biết. Còn vô số những người chúng ta không biết nữa. Và mỗi một người thù một cách. Có người thù vì người khác là hơn mình, giỏi hơn, đẹp hơn gì đó, giàu hơn. Chưa biết có gây oan trái gì cho mình hay không, nhưng mà mình vẫn thù. Trong một cái tổ chức, một người giỏi và một người dở, đôi khi người dở đem lòng oán ghét và thù hận một cách khống quyền. Chúng ta coi phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy cái nỗi thù hận giữa Châu Do và Gia Cát Lượng mà. Cái đó ganh tị và thù hận tài năng thôi. Người ta không gây ra lỗi lầm gì cả, người ta giúp cho cái đất nước của mình. Mà trái lại mình tìm mọi cách để phải giết bằng được. Bởi vì lòng thù hận, bởi vì nghĩ người đó hơn mình. Cho nên nói một câu rất uất ức là trời xanh Do tại sao còn xanh Lượng á. Rồi bên cạnh đó có những người thù như là thù tình địch chẳng hạn. Những người đã cướp người yêu mình, là cướp chồng mình, cướp vợ mình. Cướp hay không biết, đôi khi người ta chủ động đến nữa. Người của mình tự chủ động, đôi khi đổi thừa người ta cướp. Rồi cái mình không hiểu ra được điều đó, cái mình nghĩ lên oán hận. Mình cho người ta là tình địch thế này thế kia, và chuyện đó thường xảy ra. Mà tôi cũng đã chia sẻ với cái này các vị rất nhiều trong các bài giảng. Nhất là những bài giảng như chuyện quá nỗi đau phản bội rồi đó. Đó là những cái nhìn bằng trí tuệ của Phật Pháp. Bởi vì có những cái chúng ta làm tồi tệ và làm đau khổ càng sâu hơn chứ không được gì. Nhưng mà đó là những cái nỗi mà gọi là hận thù hay là giận tức của chúng ta đó. Chúng ta có thể trốn chạy được, né tránh được, có thể giải quyết được. Bực quá không đối đầu được thì thôi kiếm chỗ khác ở, ví dụ vân vân. Không muốn cho gặp gỡ thế. Nhưng mà có những cái mà tôi thấy đáng thù mà các vị không có biết có thù không. Các vị có thù già không? Hả? Có thù già không? Không. Nói bằng trí tuệ hay là nói bằng bình thường đó. Các vị có thù bệnh không? Bệnh tật đeo mang quá có thù không? Có thù chết không? Hả? Cho nên tôi mới nói với các vị, có những cái thù hay không tôi biết, các vị tự hiểu. Nhưng mà cơ bản nhất là ta không thích. Thích già không? Thích bệnh không? Thích chết không? À, nhưng mà chạy trốn khỏi nó không? Đây là điều các vị để ý. Tôi liệt nêu có những cái giận, có những cái thù, có những cái mà không ưa, nhưng mà chúng ta có thể trốn chạy được. Nhưng mà có những cái chúng ta có thể thù, có thể không ưa, nhưng mà chúng ta không trốn chạy được. Và vì vậy, cái đối tượng thù của chúng ta là một trong những đối tượng mà chúng ta cần để ý. Chọn coi cái nào là quan trọng nhất. Cho đôi khi chúng ta mắc bẫy đó. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị với một chủ đề để tìm hiểu sâu về kẻ thù của chúng ta. Với chủ đề là kẻ thù của ta là ai? Nãy giờ liệt nêu nhiều quá. Giờ tổng hợp lại. Mỗi một người có một cái đối tượng để thù. Giờ tôi mời vài người thử xem thù gì. Nãy giờ nêu hết đó. Cô ngồi trước thầy hàng thứ ba. Trong đời cô thù gì? Dạ thưa thầy, con không có thù gì hết trơn. Không thù gì hết trơn á. Là sống bình thản vậy đó. Rồi cảm ơn cô. Thầy mời người đó, cô ngồi ngay góc này. Cô, trong đời đó giờ có thù gì không? Thù sâu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trả lời câu hỏi. Con thù những người vô minh làm mình đau khổ, họ tội mà họ không biết. Họ mê tín, họ lún sâu vào tội lỗi, họ gây khó khăn cho mình, làm khổ chúng sanh, mà chúng sanh thì trong khi muốn tự dặn chết vì họ. Rồi, rồi thầy cảm ơn cô. Dạ, A Di Đà Phật. Nếu mà cô thù vậy, cô thù cả thế giới này á. Trong đó cô thù cả thầy đó. Cũng được. Coi như đó là cái kẻ thù không đội trời chung mà. Vô minh là kẻ thù không đội trời chung. À, cũng được. Cái ý tưởng này cũng hay. Thầy kiếm một người nào đó coi. Ngồi sau Minh Đạo đó. Trong đời vô thủy thù gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa thầy. Ở đời thì sao vừa thủy nhìn lại thì thấy sao mình không có thù cái gì hết trơn á. À. Dạ. Cái nào mà vô minh hay cái nào không hài lòng thì mình tạm chấp nhận vậy đó. Còn cái nào mà quan hỷ được thì quan hỷ. Cái nào mình bị tha thì mình có thể tha thứ. Dạ. Cái này thuộc về dạng không biết cái gì để thù nữa à. Xin cảm ơn. Sự thật rằng là tôi cũng hơi cắt cớ với các vị ngày hôm nay. Nhưng sự thật với cái chủ đề này, nó là một chủ đề để quán chiếu tu tập. Và tôi lấy ý tưởng trong những cái điều mà chúng ta từ xưa giờ từng biết đến, đó là trong 14 điều răn. Nhưng mà có thể mình nói lại cho nó gần với Phật Pháp hơn là 14 điều Phật dạy. Mà tôi được biết là người có thể là biên soạn hay là soạn dịch hay là trích lục, thì để là Hòa Thượng Kim Cương Tử. Đây là một trong những bài rất là nổi tiếng trong 14 điều răn đó. Và rất nhiều người đã in thành cái khuôn vàng thước ngọc này kia gửi tặng các nơi. Và chính tu viện của chúng ta cũng có nhận mấy bản như thế. Và trong đó có nhận một bản mà người ta khắc chữ vàng. Thì 14 điều răn hay là 14 điều Phật dạy, trong đó cái điều đầu tiên ai nhớ? Hả? Kẻ thù lớn nhất của đời người là? Chắc chưa? Ồ, chắc. Rồi cho quan hên đi. Đây là một điều mà tôi muốn gửi gắm chia sẻ với các vị. Cái câu này cũng làm đau đầu không ít mọi người chúng ta. Từ người tu cho đến người chưa biết Phật Pháp, mà khi đọc qua cái này, người ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà ta không hiểu rằng tại sao trong Phật giáo có những câu như vậy. Dĩ nhiên 14 điều răn đó hay là 14 điều đó chúng ta cho là Phật dạy, nhưng thật sự cái này nó không có là một câu nào trong kinh điển Phật hết. mà xuất phát từ ý tưởng của Phật trong một góc độ nào đó, quan điểm Phật giáo được đúc kết lại như thế này. Đó là một ai đó, và người ta cho rằng những vị sư của Trung Quốc đã đúc kết ý tưởng lại để thành ra 14 câu này. Và Hòa Thượng Kim Cương Tử của chúng ta là người sưu tầm để dịch thuật ra, hoặc là biên dịch ra như thế nào đó để trở thành những câu hoàn chỉnh như thế. Thì ở đây trong câu đầu tiên ta có thể hiểu được về ý tưởng của Phật giáo. Một ý tưởng rất quan trọng trong đó mà trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ. Và các vị cũng phải nhìn thẩm thấu. Các vị làm được thì tốt, không được chúng ta cũng phải hiểu đúng vấn đề. Thật ra mà nói để làm được là cả một quá trình. Biết ra trúng cái đã, sau này tùy cái nhân duyên của chúng ta muốn làm được như thế nào là tùy. Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh có một câu là Ngô hữu đại hoạn, quy ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Tức là ta có cái quả lớn vì ta có thân này. Nếu không có thân này thì ta không bị cái quả đó. Cái câu này rất trùng hợp với tư tưởng về học thuyết vô ngã của Phật giáo. Nhưng trước hết, cái ý tưởng của Lão Tử cho chúng ta hiểu một cái điều là phải nói cái ý tưởng về thân xác này không phải là điều dễ chịu đối với chúng ta. Nhưng giống như ý cô này vừa nói, vì vô minh chúng ta dính mắc chứ thật sự, nếu đứt bỏ một cách khách quan nhìn quán chiếu để rồi chúng ta thấy rằng cái câu đó nó có ý nghĩa và nó xứng đáng với chúng ta như thế nào để ta sống ngày hôm nay và ngày mai. Tôi có một đứa Phật tử tối hôm kia đã điện cho tôi trong cái trạng thái rất là tức giận và khóc lóc. Và có cảm giác rằng là rất là tức về bản thân mình. Tức vì chỗ nào? Thì khi nó nói, thầy biết không? Con có một thằng bạn trai. Nó không là môn đăng hộ đối với con. Về mặt ngoại hình nó cũng không đẹp hơn con. Học hành thì nó học cũng không bằng con. Nhưng tại sao nó lại bỏ con trước? Nói trong quốc ức. Và chính vì vậy mới tức thân mình, dằn vặt thân mình, bỏ ăn bỏ ngủ và đập người cho mình. Tức là hành hạ mình bằng cách là tức quá không biết làm gì làm như thế. Và trong lòng cũng có nuôi ý tưởng là muốn trả thù một cái gì đó cho hạ cái tức này. Cô bé này mới nói rằng là thay vì con bỏ nó trước mới đúng chứ. Con không bỏ nó tại sao nó bỏ con? Ức chịu không nổi. Thì tôi mới nói rằng nếu ngược lại con bỏ người ta thì sao? Vậy thì ai tức con? Ai hận con? Cho nên bây giờ con hơn nó mọi mặt mà con không bỏ nó bỏ con. Con phải suy nghĩ một cách tích cực. Mày xấu mà mày còn chảnh hả mày? Mày thua tao đủ thứ mà mày còn chảnh. Tao cho mày biết. Đời thà để người lỗi với mình chứ mình không lỗi với người ta. Nếu con là người đẹp hơn, giàu hơn, mọi thứ tốt hơn mà con bỏ nó, con sẽ mang tiếng suốt đời. Nó tự bỏ con là may mắn của con, để sau này khỏi mang tiếng con à. Như vậy con bỏ một con người ra, lòng con không an lạc. Nhưng mà nếu con hơn nó đủ điều, con bỏ nó ra, con phải quán chiếu lại rằng là mình không phải xấu xa tệ bạc hay tất cả mọi thứ, nhưng mà vì một cái gì đó nó bỏ thì coi như là con không có nợ nó và con không để lại cái đau khổ dằn vặt lương tâm. Dù con bỏ nó mai này nó khổ đau hoặc cái gì đó, hoặc là mai này con cảm thấy gì nó không bằng con đủ thứ con bỏ rơi, thì đạo đức của con bị thiếu đi. Như vậy thì con là người hơn mà con không làm điều đó, mà nó kém hơn nó làm điều đó, thì con mới là người quân tử. Hãy tha thứ cho nó để mai này sống an lạc và bình an. Và đồng thời chúng ta phải trả lời lại bằng cái là hãy ngẩng cao đầu mà đi, bởi vì con không phải là người thua thiệt gì nó cả. Từ trình độ cho đến tất cả mọi thứ, điều kiện gia đình, mọi thứ đều là trên hết như vậy, thì đâu có cái gì đâu mà phải là tức mà giận. Thành ra là tôi phân tích một vài ý tưởng để hướng cho cái cô bé này phải thay đổi, phải quyết định một cách sáng suốt. Chứ tại sao mà phải dằn vặt như vậy? Người mà gọi là sau này á, họ có thẹn với mình hay không, hoặc là họ gặp những người khác họ không được như ý, họ có tiếc nuối hay không, đó còn lại là việc của họ. Con không tạo cái điều mà để cho họ phải rơi vào tiêu cực thì thôi. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị, khi con người rơi vào trong đó, có những cái sao mình không trách bản thân mình chỉ trách người. Đôi khi chúng ta phải tự nhìn lại bản thân chúng ta là đáng trách. Bản thân cuộc đời nó vốn là như vậy. Tại sao chúng ta không trang bị trước cho mình? Sống trọn vẹn thì tốt, không trọn vẹn cũng là điều bình thường của thế thái nhân tình. Vì vậy khi người có tu học không có đơn giản như vậy. Tôi nhớ trong một cái đoạn kinh có kể lại một câu chuyện của Đức Phật như thế này. Có mấy chục chàng thanh niên Bà La Môn khi chạy ngang qua chỗ Đức Phật đang ngồi thiền, và những cái thanh niên Bà La Môn này rất là tức giận trong lòng và hỏi Đức Phật rằng là: "Này Sa Môn Cù Đàm, ngài có gặp một cô gái nào chạy ngang đây hay không?" Thì Đức Phật hỏi là: "Ngươi kiếm cô gái để làm gì?" Thì những chàng thanh niên này đã nói là: "Đó là một cô gái bán hoa nhưng mà lừa chúng tôi, lấy tiền rồi bỏ trốn như thế, cho nên tôi phải quyết tìm ra cô gái để mà thanh toán tất cả mọi thứ như thế. Nói trong rất là phẫn uất. Và lúc đó Đức Phật mới từ tốn, mới hỏi lại rằng là: "Nếu đi tìm cô gái gây oan trái, gây giận tức cho các vị, gây hận thù cho các vị, thì có những cái hận thù còn ghê gớm hơn, còn triền kiếp hơn, còn đài đọa hơn, là chính các ngươi đó. Tại sao các ngươi không tìm chính mình mà đi tìm cô gái?" Và sau câu nói này, các chàng thanh niên cảm thấy là sững hồn. Và khi nghe Đức Phật thuyết pháp phân tích về chỉ bản thân chúng ta là như một kẻ thù đã từng đài đọa, đã từng hành hạ, đã từng khổ sai, từng đưa chúng ta vào tham ái, đưa chúng ta vào vô minh, đưa chúng ta vào sân si, đưa chúng ta vào thù hận, đưa chúng ta từng luân hồi, chúng ta khổ biết là bao nhiêu mà không tìm lại cái kẻ thù của mình, đi tìm những cái kẻ thù bên ngoài không đáng. Cho nên sau lời Đức Phật dạy như vậy, dường như trong kinh nói không rõ là sau này các chàng trai Bà La Môn này xin được quy y theo Phật. Và vì vậy tôi muốn nói với các vị rằng, đứng về góc độ nhìn bằng trí tuệ thì chúng ta thấy rằng do chúng ta vô minh, như lời cô đó nói, chúng ta cột vào bản thân chúng ta gắn những cái cảm xúc đau thương của chúng ta giữa mình và nó là một. Cho nên là chúng ta bị quằn quại mọi thứ đau thương. Thật ra nếu chúng ta không có một cái ý thức tu hành giác ngộ theo lời Phật dạy thì hầu như những người trong trần thế này chúng ta đau bằng cách đó. Rất khó ai có thể vượt qua. Phải nói là như thế. Cho nên có một cái cô này, cô ở Hàn Quốc, cô bệnh ung thư mà nói chung trước đó cô không biết đến Phật Pháp, nhưng mà sau này khi mà biết đến Phật Pháp rồi thì cô vô hóa chất lần thứ 3. Nhưng mà khi cô vô hóa chất lần thứ 3, cô có email cho tôi. Cô cũng cảm ơn những bài giảng của tôi đã chia sẻ với cô. Và trong đó cô nói rằng là: "Thầy à, cảm giác mỗi lần mà vô hóa chất đó, con cảm thấy khủng khiếp và sợ hãi lắm." Phải nói là mặc dầu nghe Phật Pháp là như vậy, biết quán chiếu, nó sẽ đỡ hơn rất nhiều chứ mỗi một lần như thế. Khi biết bệnh là đã khủng hoảng rồi. Rồi những lần vô hóa chất như vậy, coi như là dở chết dở sống. Nhưng bây giờ con sẽ đủ nghị lực để tỉnh táo hơn nhiều. Và tôi có mail nhiều lần để tôi động viên cô. Tôi thấy những trường hợp như vậy, con người người ta vẫn chưa có thể cảm nhận được cái sự mà gọi là nguy hiểm của bản thân. Người ta vẫn còn một cái tia hy vọng nào đó để tìm cái sự sống. Đây là bản năng sinh tồn của mỗi con người. Tôi không trách mọi người, và điều đó nếu xảy ra với chính tôi cũng sẽ có cái bản năng sinh tồn đó trồi dậy. Nhưng mà mỗi một người suy tư về cái trồi dậy để tồn tại một cách khác nhau. Tôi thấy có những người bản thân của họ nhìn á như cây kim cọng cỏ vậy đó, da bọc xương, lở lét, tàn tạ đủ điều, nhưng thật sự trong lòng của họ vẫn tìm một cái gì đó để họ có thể may mắn, gì đó để giúp cho họ có thể sống được, mà họ vẫn chưa có ý niệm để từ bỏ bản thân. Mặc dù bản thân hành hạ rất khổ đau, nhưng chịu đựng để hy cầu, để tồn tại. Nhìn những cái này chúng ta rất là đau. Mình biết là như vậy, nhưng mà nếu mình nói thật ra, nói trắng nghĩa về đạo Pháp, thì một người mà không hiểu được Phật Pháp, người ta có cảm giác giống như mình lấy gạo nước đá mình tạt vô mặt người ta. Phải nói là như vậy, hoặc là lấy gạo nước sôi tạt vô mặt người ta. Nhưng mà nếu chúng ta cho họ hiểu được Phật Pháp, thì giai đoạn này là những giai đoạn họ nhận thức được những cái đối tượng nào làm khổ họ đó, không phải cái bên ngoài mà nơi chính bản thân mình, cái gắn liền với mình, không phải dễ dàng gì chúng ta có thể mà từ bỏ được. Đâu có ai bao giờ cho rằng bản thân chúng ta là kẻ thù. Chúng ta chăm sóc, chúng ta nâng niu, chúng ta chiều chuộng, chúng ta săn sóc đủ điều. Nhưng các vị nên nhớ rằng chăm sóc là việc của chúng ta, còn cái việc mà như thế nào đó là chuyện của nó. Không phải do chúng ta chăm sóc mà nó nghe lời, không phải do chúng ta chăm sóc mà nó làm theo nguyện vọng của chúng ta. Những người chăm sóc bản thân càng nhiều thì sau này đối diện với già, bệnh, chết, đau khổ nhiều chừng nấy. Đây là quy luật. Tôi nói không mang cái nghĩa là tôi phủ nhận cái chuyện mà quan tâm đến bản thân, mà tôi nói để các vị có cái nhìn theo Phật Pháp. Phải thấy được như vậy. Tại sao cái câu nói là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình? Cái này nhiều người ngờ vực lắm. Nhưng mà tôi cũng đã chia sẻ cái này một lần trong cái bài nói chuyện của tôi là 14 là điều Phật dạy đó. Thì đây là bài giảng lâu rồi, năm 2009 tôi giảng tại Úc. Nhưng mà tôi giảng tổng hợp hết cả 14 câu. Còn hôm nay trong nội dung này, tôi chỉ nói trọn vẹn một câu xung quanh ý tưởng này để chúng ta rộng đường tư duy và quán chiếu. Dĩ nhiên là có bản thân ai không yêu thương. Về mức độ nào đó chúng ta vẫn yêu thương. Nhưng mà khi ý tưởng của Đức Phật dạy là kêu đừng quan tâm nhiều đến bản thân, là vì sợ chúng ta mai này bản thân chúng ta sẽ phản bội lại chúng ta. Cái này tôi nhớ lời của Hòa Thượng Phước Tú ngày xưa. Cái buổi giảng này khoảng 10 mấy 20 năm về trước tôi có nghe. Và thường có nói đó, cái bản thân chúng ta còn tệ hơn con chó. Và Hòa Thượng mới giải thích vậy. Con chó đó chúng ta cho nó ăn cơm thừa cá cặn, nhưng mà chúng ta nói đâu nó nghe đó. Nhưng mà bản thân này cho nó đủ gấm dốc lụa là, ăn đủ cao sang mỹ vị, tìm cho nó đủ thứ mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng mà nó là người phản bội chúng ta nhất và người không bao giờ biết nghe lời chúng ta. Ví dụ bây giờ một ngày nào đó chúng ta già, chúng ta mới nói là thân ơi, cả đời này tôi nuôi dạy, tôi chăm sóc cho mày tất cả mọi thứ đủ hết, mày muốn cần cái gì đó tao cũng lo lắng được hết á, chỉ tao xin mày một điều thôi, một điều duy nhất thôi. Ý ôi, mình nhờ giả là phải ý ôi chứ. Cho nên mình nhờ giả nó thì mình phải ý ôi nó chứ. Cho nên lúc đó phải nhẹ giọng lại. Xin một điều duy nhất thôi. Mày đừng già giùm tao nghe thân. Được không? Rồi mai này những bệnh tật đeo mang nhiều, quan trái khổ lụy quá, phiền tối quá, mệt mỏi quá, cho nên là mình mới ỉ ôi năn nỉ nó. Thân à, cái gì cũng được nhưng mà tao sợ đau lắm, tao sợ bệnh lắm. Điều quan trọng duy nhất, mày đừng bệnh để làm khổ tao nghe thân. Rồi nó là sao? Nó nghe không? Mày bây giờ mày muốn cao lương mỹ vị gì đó, các loại là sâm cao ly gì đó, các gì mà gọi là thuốc trường sanh bất lão gì, mọi thứ mày muốn cần gì đó, tao cũng chu cấp, nhưng mà làm sao mày đừng có bệnh. Không nghe. Rồi điều duy nhất còn lại nữa, đến một ngày, thân à tao sợ chết lắm. Phải không? Cái gì cái thôi thôi á, tao đã lo cho mày nhiều rồi. Điều duy nhất này, mày đừng có chết để làm sợ, làm khổ tao nghe thân. Nghe không? Không. Nó vẫn chết là như chết. Chính vậy mà Hòa Thượng Phước Tú nói, thân này nó còn phản bội chúng ta tệ hơn con chó. Như thế. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị cái gì? Nói thì như vậy, nhưng mà bản thân con người chúng ta không làm được. Nếu chưa phải là suy nghĩ sâu, quán chiếu tu tập sâu, đạt được đến trí tuệ vô ngã sâu, thì cái này vô cùng khó. Chúng ta bị thân xác này chi phối, dường như là chúng ta đồng cảm 100% với nó, đôi khi chúng ta còn dở thiêu nhiều hơn thực tế của nó nữa. Cho nên bản thân tôi, đôi khi tôi cũng có những lúc tôi cũng rất là quán trách bản thân mình, tôi tuyên chiến với nó. Có những lúc chiến thắng mà cũng lúc chiến bại, hên xui. Tôi muốn nói với các vị, tôi hãy tập để mà điều phục cái bản thân này trong một vài trường hợp mà tôi nêu với các vị, để các vị thấy rằng là có những lúc là mình cần phải làm một điều gì đó. Chứ con người mình không phải là chiều chuộng nó ở cái mức độ là muốn gì được đó. Các vị thường thường các vị hay có cái bị đạn trong miệng không? Các vị có bị những mụn trắng trắng không? Xưa kia tôi thấy những người bị cái này nè, họ lúc nào họ cũng hít hà, ăn miếng cháo hít hà, đồ thế. Sao tôi nói cái gì mà dữ vậy? Chứ những người mà lợm nóng là lỡ trắng trắng đó. Nhưng mà xin thưa các vị, chính bản thân tôi bị gì cái chuyện đó thường xuyên nhất, dường như tháng nào cũng bị. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói các vị điều gì? Là những lần bị như vậy, tôi không bao giờ tôi chịu thua. Chưa bao giờ tôi ăn cháo gì thứ đó. Xin lỗi với các vị luôn, không bao giờ ăn cháo chuyện khác, không bao giờ ăn cháo gì nó bị đẹp. Tôi thứ nhất là tôi có tính cách là như thế này. Một là nếu mà cứ đụng cái gì, uống miếng nước cũng đau, tất cả cũng đau, thì các vị biết rằng nó ngay chỗ nào là tôi nhăn nó chỗ đó. Ngay chỗ này tôi đút vô gần, cắn. Tôi cắn cho nó đau, nó gớm máu, nó tất cả mọi thứ, rồi nó sẽ hết đau. Rồi bây giờ lúc mà ăn, rác hả? Rác, dầm ớt vô cho cay. Mày rác hả? Cứ ăn, vừa ăn mà rác hả? Rác mà mình vẫn ngon quá, ngon, ngon. Nó rác mà mình vẫn ngon, vẫn nuốt bình thường, vẫn ăn, vẫn ngon. Đau đó chuyện của mày, ăn là chuyện của tao. Tôi muốn nói với tất cả các vị, không bao giờ để những cái đó có thể mà hành hạ nhăn nhéo chúng ta với bất cứ điều gì. Có những khi hai ba lỗ một lượt, chúng ta vẫn có thể là đối diện với những cái điều như thế bình thường. Và như vậy chúng ta không có gì để bỏ ăn, không có gì phải ghê gớm. Cái chuyện mà gọi là nó có tì vết gì đó, nó đau, đó là chuyện của nó. Tôi đã từng nói thật sự là tiên chiến nhiều lần với bản thân trong nhiều trường hợp. Các vị nhớ có những lần á, các đệ tử tôi mà nó mới học thử máu á, nó làm trong điều dưỡng rồi, tôi nói nó đi lấy máu tôi để thử á. Các vị biết hai bàn tay tôi nó lấy 11 mũi kim. Nó cứ mỗi lần nó đâm vô cái nó ngoái mà không vô cái nó rút ra, xin lỗi sư phụ. Cái nó đâm vô khác nữa cái nó ngoái. Mà các vị biết tôi cảm nhận cái điều đó, từng cái sự xoay một, tức là mũi kim nó sâu vô rồi nó ngoái thì sao đó, tôi cảm nhận từ cái một. Nhưng mà tôi nói là thầy mới để cho con làm chuyện đó đó, còn khách hàng nó tán vô mặt con nãy giờ rồi. Tôi nói thật các vị, tôi dám để cho nó lấy 11 lần mà không được, không được luôn. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Tôi nói là một mặt vừa để cho con thực tập, mà cũng một mặt thầy cũng đang thực tập. Tức là thầy cũng đang thực tập với chính mình. Những điều đó tôi đã tiên chiến với chính cảm xúc của bản thân mình. Cái đó chuyện mà gọi là để điều phục mình trị bệnh mà. Việc đó là bình thường. Không có gì phải gọi là khủng khiếp tất cả mọi thứ. Ví dụ bây giờ tôi nói mấy ngày hôm nay tôi ho. Tôi nói mày ho hả? Mày ho nào tao nói hùng đấy. Mày mà càng ho mà tao nói không được, coi nào lỗ chịu. Cho nên ở đây nhiều khi á, nó là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn nói ho, tao cho mày ho, hết ho tao nói nữa. Tức là có những lúc chúng ta đừng có để mà gọi là nó phải quật ngã chúng ta. Mặc dầu chúng ta không điều phục được thân theo quy luật, trên cơ bản chúng ta không điều phục được thân nha các vị. Chúng ta chỉ điều phục được tâm chứ không có điều phục được thân. Các vị phải để ý, cái bài này tôi có giảng ở tại Đức, đó là bài giảng là thức ăn của tâm. Các vị về nghe lại bài này, các vị cảm thấy rằng bản thân chúng ta nó sẽ tồn tại theo quy luật. Chúng ta sẽ làm gì về cái thân đó, chứ chúng ta không thể nào chúng ta là gọi là điều phục được thân đâu. Chúng ta chỉ tiên chiến để kiềm chế giữa ta và thân thôi. Hoặc là chúng ta tìm cái lái cái cảm xúc khác để loại trừ giữa cảm xúc ta và cảm xúc thân, hướng cảm xúc ta đến một hướng khác. Còn cơ bản nhất là quy luật của bản thân nó phải đau như thế, nó phải, ví dụ đụng nước đá nó phải lạnh như thế, bị cắt đứt nó phải đau như thế, bị cái này cái kia nó phải là như vậy. Và theo cái quy trình của bản thân thì các tế bào chúng ta phải già rồi chết rồi thế bệnh tật, nó là như vậy, chúng ta không thay đổi được nó. Nhớ kỹ là như thế. Nhưng mà chúng ta làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm và làm chủ được cái mà cảm giác chúng ta như thế nào về cái nó đang xảy ra. Cái này tế nhị lắm. Cho nên khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta mới thấy rằng điều quan trọng để gọi là ứng dụng cho một người, nếu chúng ta có học, có tu, chúng ta ứng dụng sẽ khác đi một người chưa học, chưa tu. Có những lúc người ta cảm giác mình làm sao giống khùng ha, hay là không yêu quý bản thân thế. Tôi có chia sẻ với một cái anh thanh niên này. Cái bạn thanh niên này thật ra mà nói là email hẹn tôi cũng 5 lần 7 lượt. Mà nói chung là những lần trước email nhờ tôi chia sẻ sự lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Thì cô cũng đã chia sẻ xong rồi. Nhưng mà tới lần thứ 3 anh nói là nghe hết tất cả những bài giảng mà thầy hướng dẫn, thầy giới thiệu chỉ cho con mọi thứ. Nhưng mà sao mà nó chỉ hết tạm thời như thế đó thôi rồi á, con vẫn bị lại. Cho nên là con nghĩ chỉ có khi con gặp thầy con mới hết thôi. Và tôi nghĩ rằng thấy cậu ta năn nỉ ỉ ôi trong email cũng rất là tội nghiệp. Cho nên là tôi mới cho anh ta cuộc hẹn, và anh ta là người ở Long Xuyên. Thì khi anh ta lên đây thì nhìn anh ta một con người nó không đáng là phải trở thành những con người mà giống anh ta diễn tả trong những cái mà nỗi khổ trong email như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại đau khổ vậy? Anh ta đi với mẹ. Và khi hai người vào trong phòng chia sẻ với tôi thì tôi hỏi anh ta là cái cảm giác nỗi khổ của anh ta như thế nào, mà những bài giảng là những bài tôi đưa ra rất phù hợp, tại sao anh ta là không có thể chuyển hóa được mình? Thầy à, con không hiểu tại sao tốt nghiệp đại học rồi mà bây giờ con không đi làm được. Con bước qua bên ngoài con cứ sợ người ta cười mình, rồi ở trong nhà thì con cứ sợ rằng sợ dòng họ bà con mình nó chê mình nghèo, rồi làm ăn không được, rồi sợ mai này lấy gì nuôi thân. Nhưng mà bước ra đi làm á thì con cứ cảm thấy rằng con cứ sợ đói, mà đem đồ ăn ăn theo ăn thì lại không ăn, mà không có đồ ăn thì xỉu rung đưa đi bệnh viện, mà mấy lần công ty người ta vậy người ta trả về luôn. Ngộ là như vậy đó, tức là miễn mà ảnh hình dung là nó sợ đói là tự nhiên bắt đầu rung người lên hết. Và khi rung người lên như vậy đó là bắt đầu xỉu. Rất là lạ kỳ. Gia đình mới chia sẻ với anh ta là mang theo bánh mì hay đồ ăn á thì có treo bọc đồ ăn đó thì không ăn, nhưng mà cũng không sao, mà có treo theo thì lại không ăn, không đói, mà không treo thì lại như thế. Rồi mặc cảm cái này mặc cảm cái kia, rồi sợ khủng bố tâm trong tâm hồn, cứ sợ cái chuyện này, hoang mang chuyện kia, mọi thứ. Mẹ gia đình đã nuôi cho anh ta 4 năm trời học đại học, sau khi tốt nghiệp rồi bây giờ thay vì có công ăn việc làm, cuối cùng lại trở thành một cái người để mẹ chăm sóc nữa. Thì mẹ anh ta rất là đau khổ, bán cả mấy sào ruộng để cho con học hành, bây giờ con cần làm để có tiền để nuôi thân, để mọi thứ, bây giờ cũng lại không được nữa, rồi cũng bà già chấp nhận lại chăm sóc, lo lắng đủ điều, bây giờ nó không dám ra ngoài. Trong lòng thì sợ bà con họ hàng khi dễ, mà ra ngoài thì không dám, mặc cảm, mà sợ người ta chê mình nghèo, đi làm thì sợ người ta xem mình kém cỏi, thế này kia, tức là trong đầu suy nghĩ những cái tiêu cực rồi hoang mang rồi sợ, rồi nhờ mẹ hoài thì cũng thấy tội, nhưng mà không nhờ mẹ, nhờ ai. Và anh ta nói với tôi rằng là đi mười mấy ông bác sĩ, và khám, xét nghiệm, khám, đo não đồ, tâm đồ, tất cả mọi thứ, và xét nghiệm đủ hết, cũng không tìm ra được một bệnh nào. Tôi nói á, anh đi tìm 100 ông bác sĩ cũng không tìm được cái bệnh này, cũng không trị anh được đâu. Cái này anh không phải là bệnh về bệnh lý, mà anh là đang bị tâm lý. Cho nên á, bác sĩ có thể giúp anh để chữa trị bệnh thân, tức là bệnh vậy là cơ thể vật lý. Nhưng mà cái này nó thuộc về tâm bệnh, mà cái tâm bệnh là chỗ nào? Tôi phát hiện được ra anh là người quá tha mái về bản thân. Tức là yêu chuộng bản thân, nô lệ bản thân, đắm mê bản thân, bảo hộ bản thân bằng một cách ích kỹ hẹp hòi. Chính vì chỗ mà được bao bọc bằng một cách đó từ nhỏ đến lớn, anh đã trở thành con người chỉ biết dựa dẫm và không bao giờ có thể tự mình đứng lên được bằng khả năng và đôi chân của mình. Và tôi nói rằng, nếu anh từ bỏ được cái điều đó, tức là từ bỏ cái điều là đừng quan tâm đến bản thân mình nữa, thay vì hằng ngày mẹ mình chăm sóc, bây giờ trước mặt thầy và trước mặt mẹ, hẹn hãy về, con chăm sóc mẹ, không để mẹ chăm sóc con nữa. Hãy chăm sóc mẹ và tự thử thách với bản thân này. Biết bao nhiêu người, người ta ăn mày, ăn xin ở ngoài đường, người ta vẫn tồn tại để sống. Mình có được sự chăm sóc mà mình cứ thế này thế kia hoài. Bây giờ phải tự tuyên chiến, đói không bao giờ chết cả. Người ta muốn đói chết là phải 40-50 ngày trở lên người ta mới chết. Con người mình muốn chết vì đói là phải 40-50 ngày trở lên. Không có ai mà gọi là đói chết liền cả. Và cái này tự anh ảo tưởng, tưởng tượng về bản thân mình, tức là quan trọng quá về bản thân mình. Cho nên là nó riết rồi, nó trở thành cái ảo tưởng rồi. Anh bây giờ anh sống trong ảo rồi. Anh sợ chết, anh sợ khổ, anh sợ này sợ kia. Nhưng thật sự bản thân anh có gì để gọi là sợ đâu. Cái thân anh này anh tôi bà dám bảo đảm, anh thử đi, anh ở đây anh nhịn đói một tuần mà chết tôi chịu. À, tôi nói rất rõ là như vậy. Nếu một con người mà muốn chết là phải nhịn đói lâu lắm mới chết. Nhưng mà ví dụ là nhà mình nhịn thở là mau à. Nhịn thở bao lâu? Nhịn thở có người không được một phút đâu các vị. Chúng ta nhớ kỹ là nhịn thở là rất là mau chết. Nhịn uống lâu hơn chút. Nhưng mà nhịn ăn là phải trong vòng 40-50 ngày. Cơ bản như vậy. Cho nên ở đây tôi thấy rằng anh là người yêu chuộng bản thân, cố chấp bản thân, dính mắc bản thân, tham ái bản thân, đắm nhiễm bản thân. Mà nó ra nông nổi như thế này. Bây giờ anh phải xem thường bản thân. Anh là to con lớn xác như thế này, nhưng tại sao anh lại yếu đuối, nhát nhuốc còn thua một người phụ nữ? Một bà già như thế này hy sinh cả đời nuôi anh được, một bản thân lực lưỡng anh như thế này, anh không làm được cho chính bản thân mình. Anh cảm thấy thế nào? Và từ đây về sau anh hãy quên bản thân mình đi. Nó đói kệ nó. Trưa nay không có ăn, chiều ăn. Đó. Hãy tập nó như vậy. Chứ không có lý do gì một thanh niên lực lưỡng mà như vậy cả. Không có hở đối vô cái rung cái nằm bẹp xuống đó. Cái đây là những cái dạng mà con cưng quá đà nè. Và tôi phân tích anh từ ly từ tí hết tất cả mọi thứ. Mai này anh hãy tập phụng sự cho người khác đi. Tập nghĩ đến người ta hơn là bản thân mình. Nghĩ về nỗi khổ của người khác. Nghĩ đến sự chăm sóc người khác. Nghĩ đến sự chia sẻ người khác. Anh hãy đi bằng con đường này. Sống nghĩ đến sự phụng sự nhiều hơn là buộc người khác phải phụng sự cho mình. Bỏ cái bản ngã mình ra một bên. Đừng dính mắc và đeo níu đó nữa. Và anh đi tập bên cuộc đời. Trong cuộc đời có bố thí gì được với những người khổ đau trong khả năng được, hãy chia sẻ. Và đặc biệt nhất là bây giờ về không cho ba má chăm sóc anh nữa. Mà anh là người xin tự nguyện từ đây đến suốt cuộc đời còn lại. Ba má hãy để con chăm sóc. Và hãy từ bỏ hết tất cả mọi thứ gì đó để chăm sóc bà già. Không nhận sự chăm sóc của bà già nữa mà anh phải chăm sóc lại cho bà già. Một phần để báo hiếu, một phần để luyện tập vượt qua cái sự mà gọi là tham ái bản thân chấp ngã một cách ích kỷ, hẹp hòi của anh. Tôi nói với anh ta là ý thức con người nó chỉ có một thôi. Anh nghĩ cái gì ra cái đó. Ý thức con người giống như cái đèn pha vậy đó. Cái đèn pha mà pha vô đống phân đi thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Thấy phân. Nhưng mà đèn pha chúng ta pha vô đám hoa, chúng ta thấy gì? Hoa. Nếu mà đèn pha pha vô đống kim cương chúng ta thấy gì? Hột xoàn. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Ý thức chúng ta như ngọn đèn pha. Pha vào phân thì thấy phân. Pha vào hoa thấy hoa. Pha vào kim loại thấy kim loại. Pha vào gì thấy đó. Vậy thì ý thức anh nghĩ đến chuyện tồi tệ, cho nên con người anh phải tồi tệ mà thôi. Bây giờ anh hãy thay đổi ý tưởng của anh. Anh bị hoang tưởng về bản thân rồi. Những người người ta rất là ốm yếu, những người người ta bệnh tật mà không ai nuôi, người ta phải tự lấy bản thân mình đi làm kiếm từng đồng từng cắt để nuôi bản thân. Trong khi bản thân anh như vậy, anh không nuôi được mình. Anh nghĩ lại đi, mà tôi liệt nêu như thế. Cho nên trong ý thức của chúng ta, nó là người chủ động cho tất cả mọi nhân cách của con người chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy cái tàu lá khô đông đưa mà chúng ta hình dung đó là ma, thì lúc đó tàu lá nó trở thành gì? Ma. Và làm sao? Sợ, khổ, đúng không? Thậm chí xỉu, yếu quá xỉu, có phải vậy không? Nhưng mà cũng tàu lá đó, nhưng mà chúng ta biết rất rõ nó là tàu lá, thì chúng ta sao? Bình thường. Như vậy thì ở đây, tàu lá, nó vẫn là tàu lá, dù chúng ta nghĩ nó là ma hay là tàu lá. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ nó là ma, thì chúng ta lại cảm giác khác về con người chúng ta, đúng không? Mà nếu chúng ta nghĩ cái tàu lá là tàu lá, nhìn ra sự thật, thì cũng tàu lá đó mà chúng ta có cảm giác khác. Vậy thì ở đây, cái điều tôi muốn nói với các vị gì? Ý tưởng của chúng ta dính mắc và cho mình nơi thân là như vậy. Tự mình khống chế mình bằng một cái cách gọi là bám víu ích kỷ mà mình không biết lý do tại sao. Vì chúng ta chưa bao giờ là con người đem cái thân này mình sống cho cái người khác, cho lý tưởng khác, phụng sự cái khác. Mà mình chỉ biết yêu chiều, bảo vệ, ôm ấp đó thôi. Và chính vậy chúng ta đã biến chúng ta trở thành tiêu cực. Và nếu bản thân chúng ta như vậy, chúng ta làm được gì cho cuộc đời? Chúng ta trở thành gánh nặng của cuộc đời, chúng ta gánh nặng cho người thân. Chúng ta đánh mất hết tất cả những cái gì mà cống hiến trên cuộc đời của chúng ta. Mà các vị nên nhớ rằng, ai quá yêu kiều, bảo vệ, nâng niu bản thân, thì người này phải khổ về thân đó. Và tôi đã từng cho cái khổ lị nô lệ về bản thân, cái khổ đau cũng như nô lệ ái tình. Thay vì chúng ta nô lệ một ái tình là nô lệ một người khác, chúng ta khổ thế nào, thì nô lệ bản thân chúng ta cũng khổ dường ấy. Nó cũng đày đọa mọi thứ cho chúng ta là không kém. Chúng ta thay vì khổ đau bởi một người khác, thì khổ đau chính bản thân chúng ta, nó cũng giống như vậy. Cho nên khi một người tu tập quán chiếu, cần phải để ý đến những cái điều mà gọi là làm chủ lấy mình. Làm chủ ở đây là làm chủ ở nội tâm và cảm xúc. Nếu một con người chúng ta biết quên mình đi, tự nhiên con người mình trở thành cái gì vĩ đại và đóng góp to lớn hơn, và con người mình trở nên là tốt đẹp hơn. Người tự nhiên mình chăm sóc bảo vệ mình quá, nó lại là không tích cực cho chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái người học Phật của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta lúc nào cũng là nghĩ đến việc phụng sự người khác. Thật ra Đức Phật là người có trí tuệ. Khi các vị quên mình phụng sự cho người khác, tự nhiên các vị lại ít bệnh, ít não, ít buồn, ít khổ. Các vị thử đi. Tại sao một nhà tu có thể làm được chuyện đó? Nhà tu nếu quên mình để phụng sự đó, thì tự nhiên nhà tu lại ít não, ít bệnh, ít sầu, ít khổ. Một con người mà khi mà sống có cái ý tưởng quên mình về một cái chúng sinh, về một tha nhân, về một cái cộng đồng, nó tự nhiên nó khác đi. Cho nên nhìn lại cái học thuyết vô ngã của Phật giáo rất là quan trọng. Học thuyết vô ngã của Đức Phật nó không phải là kêu các vị đi hủy hoại bản thân các vị đi. Các vị hiểu như vậy là các vị hiểu sai lời Phật dạy rồi. Đức Phật không có kêu các vị đi hủy hoại bản thân một cách vô nghĩa như vậy. Mà khi con người chúng ta học và tu và nhìn thấy thân này giả tạm là cái duyên thôi, và chúng ta đem thân mình sống cho lý tưởng, cho cao đẹp như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng với cái bản thân của mình, nó sẽ có ý nghĩa rất là lớn. Vậy thì bây giờ cái học thuyết vô ngã của Đức Phật là tuyệt đối đó, là coi như là tất cả mọi thứ đều do duyên sinh, vô thường giả tạm. Nhưng mà cái vô ngã chúng ta tạm tập ở đây là tạm xem thừa nhẹ bản thân mình một chút đi. Đừng có bảo vệ mọi thứ, đắm đuối này kia nọ, quản lý nó theo cái cách nghĩ thông thường của chúng ta. Và nếu nó có đau, có bệnh, có tất cả mọi thứ, thì cũng phải nhìn ở cái góc độ bằng tu tập. Cho nên có những vị mà 20-30 tuổi mà lỡ có một cái bệnh tật gì, tôi thấy người đó lo lắng khổ đau, tôi cũng tương đối đồng cảm hơn. Như mà chúng ta 50-60 tuổi trở lên, khi chúng ta đi khám bệnh mà biết có bệnh này kia nọ, chúng ta hãy xem nó là chuyện bình thường. Tôi từng nói là như vậy. Nó là quy luật bình thường chứ nó không bất thường. Tại chúng ta cho nó bất thường, nhưng mà nó đi đúng theo cái quy trình của nó. Có thể hôm nay do nhu cầu sống, do hoàn cảnh sống, do nguồn thực phẩm, do không khí mọi thứ, chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn về sức khỏe. Đó cũng là quy luật rất tự nhiên. Và nếu một người có tu tập theo góc độ của tịnh độ, thì những cái đó giúp cho chúng ta có thể chán nản được cuộc đời, để chúng ta xả thân phụng sự cuộc đời, để chúng ta làm lợi ích và có một nguyện vọng cho một thế giới lý tưởng tốt đẹp hơn đó. Cho nên cái nhìn về học thuyết vô ngã của chúng ta là cái mà rất cần để cho Phật tử chúng ta ứng dụng. Trong cuộc đời có những cái khổ đau chúng ta cần phải đối diện một cách mạnh mẽ. Còn những cái thông thường tứ thời cảm mạo, đứt tay, dắt chân gì đó, tất cả những cái đó các vị phải xem thường. Mũi cắn, mũi đốt, mục nhọt gì đó, tất cả mọi thứ không đáng. Phải biết tập để ý và xem thường những cái rất là nhỏ nhặt như vậy. Và cũng đừng để con chúng ta quá ư là trong trứng bọc để trở thành một cái đối tượng như anh chàng mà tôi vừa nói. Tôi làm cái việc mà trị bệnh cho anh ta bằng cách là bắt mạch được tâm lý anh ta thôi. Và sau khi anh ta về, 3 ngày sau anh ta có email lại cho tôi. Anh ta đã cảm ơn rất nhiều. Bao nhiêu năm trời đi mười mấy vị bác sĩ, nhưng mà không có giúp anh ta thay đổi nhiều. Mà khi gặp tôi rồi, anh ta về, anh ta thay đổi được. Và anh ta đã đi làm rồi. Anh ta nói mai này anh ta thành công, anh ta sẽ quay trở lại gặp tôi. Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi học thuyết của Phật giáo, tức là lời Phật dạy đến cho mọi người chúng ta, đều có những giá trị từ thấp đến cao, tùy cái khả năng và cái cơ trí của tất cả chúng ta để chúng ta ứng dụng với một cái mức độ nào đó. Bởi vì thật ra cái từ vô ngã là từ chung, nhưng cấp độ của nó từ thấp lên cái cao. Từ tương đối tới tuyệt đối. Tuyệt đối là chúng ta chưa có thể ứng dụng được đâu, nhưng mà chúng ta có thể ứng dụng và kiểm soát mình trong tương đối. Và vì vậy, khi chúng ta hiểu được điều này, hiểu được bản thân, quy trình của bản thân chúng ta, thì mai này chúng ta hãy tập lái cảm xúc của mình. Tập lái cảm xúc của mình. Mọi thứ đừng quá lệ thuộc vào nó. Nếu chúng ta lệ thuộc vào bản thân nhiều, cái nỗi đau hay là nỗi sợ hãi, mọi thứ nó chất chồng lên. Cũng giống như hồi trưa cô ở Đắk Lắk xuống đây mà cô bị bệnh ung thư đó. Cô xin gặp tôi lời tư vấn, cô đã vô hóa chất lần thứ hai á. Tôi mới nói rằng đã ung thư thì là ung thư rồi. Cô có đau khổ, cô chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ. Nó đã là như vậy rồi thì cô hãy chuyển đổi cảm xúc của mình bằng cách là hãy tập lạc quan để tăng thêm cái sức đề kháng bẩm sinh nơi chính con người mình. Mỗi người ai cũng có sức đề kháng hết á. Nếu chúng ta bi quan, khổ đau, chúng ta sẽ làm giảm sức đề kháng đáng kể, và thậm chí có người hoảng loạn khổ đau quá, sức đề kháng chúng ta còn bằng không. Như vậy sức đề kháng tự nhiên của con người nó còn mạnh và quan trọng hơn cả thuốc. Nếu chúng ta có dựa vào thuốc mà dựa vào sức đề kháng chúng ta có cả hai để điều trị căn bệnh này. Còn nếu tâm hồn chúng ta hoảng loạn khổ đau, chúng ta đã làm suy sụp chúng ta, thì cuối cùng chúng ta chỉ còn dựa vào thuốc thôi, yếu mất một nửa. Và tôi phân tích mọi thứ cho cổ về cách ăn, cách uống, cách sống và mọi thứ. Bên cạnh đó cũng cần thêm cái đời sống tu tập để có chỗ nương tựa về tinh thần. Những người niệm Phật hay là những người trì chú, tu thiền để khống chế được bệnh ung thư là chuyện bình thường. Bởi vì bệnh ung thư nó dựa vào tâm lý con người rất lớn. Cho nên bác sĩ điều trị bệnh ung thư lúc nào cũng khuyên bệnh nhân ung thư nên lạc quan. Bởi vì cái người mà lạc quan rồi đó, thì sức đề kháng năng lượng của chính họ, họ sẽ bao vây cái tế bào ung thư đó. Tức là nó có mà nó không phát triển được. Cái tinh thần rất là quan trọng. Còn nếu tinh thần sa sút rồi thì tạo cơ hội cho tế bào lây lan. Và cuối cùng những người tâm hồn sa sút thì nó lại là rơi vào trường hợp là nó di căn nhanh hơn. Cho nên có những người niệm Phật hết bệnh ung thư, chuyện này không có lạ. Về cơ bản nhất có một số người, người ta nghĩ rằng niềm tin, người ta cứ cho là niềm tin. Nhưng cơ bản nhất là do người đó có niềm tin cho nên cái lòng của họ đó, nó lúc nào nó cũng hưng phấn. Và nó có niềm tin cho nên nó vượt qua được những cái cảm xúc tồi tệ. Vì vậy cái việc mà gọi là kiềm chế được những căn bệnh như thế là chuyện đương nhiên rồi. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta hãy đặt lên sòng cân đi. Nếu chúng ta đau khổ hoằn quại để chúng ta được hết bệnh, chúng ta nên đau không? nên và tôi xúi các vị cố đau nhiều nhiều để nó mau hết bệnh. Tức là nếu mà chúng ta mỗi lần đau quặn quại thế mà nếu mà chúng ta làm như vậy đó mà nó hết đau, tôi xúi các vị làm nữa đi, làm nhiều đi, lăn lộn nhiều đi, khóc cho hôn đau một, khóc cho mười lên thế để nó mau hết. Nhưng mà chúng ta làm như vậy không được gì thì bắt đầu chúng ta thay đổi cái cảm giác về nó. Chúng ta chấp nhận sống chung với lũ, chúng ta đi, chúng ta dắp té hay là chúng ta dắp chạy xước một cái ngón chân, đau không? Rất là đau. Nhưng mà nếu chúng ta quá quan trọng về nó, cảm giác nó sẽ đau lên gấp đôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta dắp ngón chân đó, nhưng mà ý thức chúng ta đang tính toán một chuyện lớn hơn hoặc nghĩ đến một cái điều khác hơn thì nó đau còn một nửa. Thử đi, nói thử hôm nào về lấy búa dần thử một cái nó không mang cái nghĩa vậy nha các vị. Tôi nói để rồi các vị thấy rằng trong cuộc sống nó có những cái vấn đề như vậy, hãy tập lái cảm xúc của mình đi, đừng để cảm xúc của mình nó tiêu cực như vậy. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, thành bại được mất, tình yêu cuộc đời, bạn bè gì đó, tiền bạc mọi thứ đó, cũng hãy tập lái cảm xúc bằng như thế. Bệnh tật đồ này kia là những cái thường diễn ra, cũng phải tập lái cảm xúc như vậy. Và khi mình lái được cảm xúc của mình đi, là mình đang làm chủ được tâm, mình bỏ cái thân này qua một bên đi, bởi vì mình không làm chủ được nó đâu. Khi mình làm chủ được tâm thì thân nó sẽ giảm đi cái sự chi phối với mình. Cũng giống như tôi nói nãy với các vị, khi tôi tiên kiến với những cái mà gọi là cái vết đạn đau rồi này kia đó, khi tiên kiến rồi các vị biết là sau khi đó rồi tự nhiên nó nhẹ vô cùng, không sao cả. Rồi chừng nào mà nó muốn lặp lại mình làm cái nữa cho đã, nhiều khi nó chảy nước mắt vậy nè, nhưng mà chảy nó là chuyện quy luật tự nhiên mà. Nhưng mà xong vậy rồi nó lại cái nó giảm đi những cảm xúc như vậy. Và tôi có thử bao nhiêu lần, sức thuốc nó cũng vậy, không sức thuốc nó cũng vậy. Sức thuốc cũng 7 ngày nó mới hết, mà không sức thuốc thì cũng 7 ngày. Vậy dạ gì sức thuốc chi mệt. Tôi để ý cái này rồi, khỏi cần các vị có sức cái gì, nó cũng tới ngày đó mới hết. 5 ngày đến 7 ngày. Cho nên sau này kệ mày, sức mày cũng vậy, không sức mày cũng vậy. Và vì vậy, làm chủ được cảm xúc của chúng ta rồi, chúng ta mới là chỗ dựa tinh thần của biết bao nhiêu người còn lại. Và chúng ta có như vậy, chúng ta mới là điểm tựa cho những người vấp ngã khổ đau mọi thứ. Phải tự tôi luyện mình để lấy kinh nghiệm đó mà chia sẻ với cuộc đời bằng chính những cái phương pháp mà Phật dạy. Là như thế. Cho nên khi mà chúng ta sống bằng cuộc đời phụng sự đó, thì tự nhiên con người chúng ta lại ít bệnh, ít não, và thấy con người chúng ta mạnh mẽ lên. Tôi nói với các vị là như vậy. Các vị thử, các vị sống cho gia đình, các vị tự mạnh mẽ lên. Các vị tự sống cho xã hội, các vị tự mạnh mẽ lên. Còn người nào sống cho chính mình, người đó yếu đuối. Cho nên những người mà tự nô lệ với mình là những người ăn chơi bừa bãi, dẫm đạp trên nỗi đau của người khác để phụng sự cho mình, chắc chắn rằng người này sẽ khổ đau gấp trăm lần trong tương lai, chạy trời không khỏi. Đó là quy luật. Những người sống chỉ biết cho mình, chỉ biết cảm xúc mình, không cần đến niềm đau nỗi khổ của người khác, không cần đến hạnh phúc khổ vui của người khác, chắc chắn người này một ngày nào đó sẽ đối diện với cái cảm giác khổ đau sẽ gấp 100 lần so với một người thông thường. Bởi vì những người này khi đau khổ là khổ ghê gớm lắm. Bởi vì cái gì bản thân họ mà họ bất chấp mà. Cho nên khi bản thân họ báo động bất cứ một điều gì, họ sẽ khổ sai hơn một người bình thường. Cho nên chúng ta tin cậy hay là làm việc thì chúng ta phải để ý rằng cái người đó chúng ta làm việc, người đó có phải hy sinh cho người khác không? Cái người biết quên mình hy sinh cho người khác thì người đó đáng tin cậy và đánh giá cao. Tôi nhớ trong Lão Tử Đạo Đức Kinh cũng có một câu như thế này: người nào lấy việc hy sinh cho thiên hạ làm trọng thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ phụng sự cho người khác thì gửi thiên hạ cho người đó được. Hai câu này trong Đạo Đức Kinh nó nói lên điều gì? Nó nói lên ở chỗ là nếu con người biết phụng sự cho người khác, biết hy sinh bản thân mình vì người khác, người này có niềm tin rất lớn, đáng tin cậy, và người đó có thể làm được lợi ích lớn cho cộng đồng, cho xã hội. Như vậy, những lời dạy trong Đạo Đức Kinh với lời dạy của Đức Phật cho một người xuất gia rất là tương đồng. Đức Phật dạy một con người xuất gia, một con người đi tu, cái nguyện là để phụng sự chúng sinh, chứ không phải một con người đi tu là bắt chúng sinh phụng sự cho mình. Cái này nè các vị nên nhớ. Nếu một ai nhầm lẫn rằng đi tu để được phụng sự, bái lại, dâng cúng thế này thế kia, lấy mục đích đó mà làm điều mà phát khởi để đi tu, thì người này đọa địa ngục, chứ không thể nào là người này tu được cái gì cả. Và người nào lấy cái điều đó để gọi là làm hãnh diện cho chính bản thân của đời tu mình, thì người này cũng sa đọa chứ không làm được gì cả. Cho nên cái nghĩa của những người đi tu là phụng sự cho cuộc đời. Nhưng mà nếu không khéo, chúng ta trở thành người hưởng thụ để đời phụng sự là nghịch lý. Vì vậy, trong một cái phạm vi nào đó, có những người tu lại ảo tưởng, khi được Phật tử thương yêu kính trọng, thì lại an phận trên cái sự kính trọng nuôi dưỡng bảo bọc của những người Phật tử tín tâm. Đây là một cái điều mà gọi là không đúng với tinh thần của Phật dạy. Một con người dựa dẫm vào người khác để an phận rằng là tôi như vậy là tôi có cuộc sống và tôi đủ rồi, và không cần làm gì nữa cả, và tưởng rằng là tôi xứng đáng để được điều đó. Người này bị bệnh ảo tưởng, và để đẩy hết tất cả những phước báo mình không đủ để cho việc thọ hưởng đó đâu. Vì vậy, cái lời Đức Phật dạy là người tu càng nhận thức được cái vô ngã để chi? Để phụng sự cuộc đời tốt hơn, làm được lợi ích cho chúng sinh tốt hơn. Đây là lời Phật dạy rất rõ. Nếu để được hưởng thụ hay để được kính trọng, Đức Phật ở hoàng cung chứ Đức Phật đi tu làm gì? Như vậy một cái người tu của chúng ta phải học được cái hạnh của Đức Phật, không làm được như Đức Phật thì cũng phản ánh ít nhiều những lời Đức Phật dạy. Vậy thì ở đây nhìn thấy một cái con người tu thì cần hiểu được ý nghĩa vô ngã để sống xả thân, để vì đạo nhiều hơn. Và nếu chúng ta là một người tu như vậy, chúng ta sống rất có ý nghĩa. Tôi nhớ Thượng Tọa Minh Phát ở tổ đình Ấn Quang. Ngày xưa khi Thượng Tọa tịch là tôi nhớ là năm 42, 43 tuổi gì đó. Thì lúc đó tôi còn ở ngoài Đại Tùng Lâm. Thì khi mà ở Đại Tùng Lâm rồi đó, thì lúc đó là tôi khoảng 22 tuổi. Thì lúc đó tôi có vô đám tang. Tôi thì xưa nay chưa biết nhiều về Thượng Tọa Minh Phát, nhưng mà nghe những bài diễn văn, những bài đọc, những cảm tưởng của Phật tử, tôi thấy một con người vĩ đại quá. Tuổi đời không cao, nhưng mà công đức hay là công hạnh chất ngất, và xứng đáng để cho muôn người kính trọng. Đúng là những con người như vậy mới trở thành cái gương mẫu mực cho thiên hạ nương tựa mà tu học mà kính quý. Như vậy thì ở đây tuổi thọ bao lâu không quan trọng, quan trọng người đó bao nhiêu năm trong cuộc đời đã làm được gì cho đạo pháp và chúng sinh. Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Quang ngày xưa cũng thế. Ngài ra đi ở độ tuổi 55. Nhưng mà những gì mà công hạnh của Ngài để lại trong cuộc đời rất là sáng giá. Trong thời kỳ mà pháp nạn Phật giáo, chính bản thân của Hòa Thượng Thiện Quang còn đeo cái bảng là tôi nguyện vào tù cho quốc dân khỏi khổ. Đây là cái lời của Hòa Thượng Thiện Quang, chính viết một tờ đeo trước ngực mình để mà công bố như vậy. Tức là Ngài nguyện bản thân Ngài ở tù, hãy đừng làm cho thiên hạ khổ đau vì tôn giáo, vì chiến tranh, vì mâu thuẫn nữa. Ngài dám làm những điều đó. Bồ Tát Thích Quảng Đức là một trong những con người cũng tự thiêu để diệt gì đó. Nếu không giác ngộ được đạo lý vô ngã để vì lợi ích chúng sinh thì không có những con người vĩ đại như vậy đâu. Vậy thì chúng ta là người tu, là những người học Phật, chúng ta thấy những gương hạnh đó là những sáng giá cả cuộc đời, và sống như vậy mới có ích lợi, sống như vậy mới có lý tưởng. Và khi người ta có lý tưởng, người ta sẽ quên bản thân. Các vị thử nghĩ, các vị có mộng ước, các vị sẽ quên bản thân. Còn nếu các vị không có lý tưởng, các vị không có mộng ước, các vị sống rất lì lì mà không biết phải làm gì. Nên nhớ là như thế. Thành ra việc học tu theo Đức Phật là học tu để trở thành con người có trí tuệ và con người sống có ý nghĩa, và không để một đời với một bản thân vô ích. Bản thân này Đức Phật xem như nói kẻ thù, là chúng ta cho nó một cái từ mà gọi là có ấn tượng. Cái sự thật giữa ta và nó cũng không phải là thù mà cũng không phải là bạn. Chúng ta tạm mượn nó để tồn tại trên cuộc đời với một ý nghĩa nào đó. Chính vì chỗ này mà trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, khi vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên, đối với lời Đức Phật dạy là xem bản thân là vô thường vô ngã, như vậy tại sao quý thầy vẫn còn ăn, vẫn còn mặc để nuôi dưỡng bản thân? Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới trả lời một câu: bệ hạ có khi nào đi chiến trận mà bị thương chưa? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới trả lời là có. Vậy thì hỏi là khi lúc ngài bị thương, ngài làm gì? Thì nói là tôi cũng nhổ vết thương ra, rồi tôi cũng chăm sóc, rồi rửa, rồi băng bó mọi thứ cho nó. Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo hỏi: vậy ngài có yêu vết thương đó không? Lúc đó vua Di Lan Đà mới nói rằng nó là vết thương, chậm đâu có yêu, đâu có thương, nhưng mà phải bảo vệ nó cho nó mau lành. Lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng cũng thế, một thầy tỳ kheo chăm sóc bản thân không phải là yêu thương bản thân, mà chăm sóc bản thân để nương tựa thân này để tu hành, để làm lợi ích gì đó. Thân như một phương tiện chứ không phải mục đích cứu cánh của những người đi tu. Đây là một cái câu trả lời rất là tuyệt vời, rất là thú vị, và chúng ta cảm thấy rằng một người tu cũng vậy, chăm sóc bản thân ở mức độ là như một phương tiện để làm đạo, để làm lợi ích cuộc đời, chứ không phải là xem thân này như một cái đền đài tư tưởng để phụng sự, để tôn thờ, để cung phụng. Người đời họ có thể xem xác thân là đền thờ tư tưởng, đó, câu đại khái là vậy đó. Dù cái đó cũng không đúng đạo lý, nhưng họ cũng không sai. Họ tạo ra được điều kiện để họ chăm sóc cho họ bằng cái tương đối trong cuộc đời. Họ gieo cái gì họ hưởng nấy, bằng cái rất bình thường. Nhưng một người tu cũng bắt chước và cũng cung phụng và làm cho bản thân mình giống như thế đó thì sai. Bởi vì mình ở đây mình không có tạo ra điều kiện cho chính bản thân mình. Có người ta cúng, có người ta cho, cũng là công lao của người khác, người ta gửi gắm đến cho mình. Phải sử dụng những gì người ta cho một cách đúng nghĩa, chứ không phải là sử dụng điều đó vì mình được quyền, cho nên mình chăm sóc và e ấp bản thân như một cái người đời như vậy không phù hợp. Cho nên trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị ngay cái ý nghĩa là ai là kẻ thù của chúng ta. Phải nói rằng kẻ thù nào cũng có thời gian chấm dứt, kẻ thù nào cũng có giới hạn, nhưng kẻ thù của bản thân là không giới hạn, và nó là một kẻ thù truyền kiếp với chúng ta. Ngày nào chưa giác ngộ, nó vẫn là một cái gì đó đeo mang khổ sở và hệ lụy. Và cũng vì bản thân này, nhiều người đã tạo rất nhiều nghiệp chướng, rồi cuối cùng nó cũng không có trả gì cái đó cho chúng ta cả. Nó để lại một gánh nặng vô cùng lớn cho chúng ta. Cho nên càng lo lắng nó chừng nào, ta càng ôm một gánh nặng của nợ từ nhiều đời nhiều kiếp chừng đấy. Vì vậy tiêu dùng mọi thứ cho bản thân, chúng ta hãy có mức độ thôi. Nếu chúng ta là một người sống theo lời Phật dạy, có trí tuệ, hãy sống cho bản thân có mức độ. Có mức độ giống như là cái lời của vua Di Lan Đà trao đổi với ngài Na Tiên vậy đó. Chăm sóc bản thân như chăm sóc vết thương, không xuất phát từ yêu thương mà xuất phát như một cái mục đích là mong nó mau được lành. Cũng vậy, giữ thân này ít bệnh, ít này ít kia để mà gọi là nó bớt hành hạ chúng ta, nhưng mà thân này nó cũng là một phương tiện để cho chúng ta hành động được rất là nhiều điều lợi ích. Như vậy thiếu đi cái sự mà hiểu biết, chúng ta chiều chuộng bản thân theo dạng vô minh, thì cũng bản thân này tạo chúng ta rất nhiều nghiệp chướng để quan trái nhiều đời luân hồi trong khổ đau. Còn nếu chúng ta biết sử dụng bản thân này một cách có trí tuệ, cũng bản thân đó nhưng là một phương tiện để đưa chúng ta làm rất nhiều việc hữu ích trên cuộc đời. Cùng là một bản thân nhưng mỗi quan điểm khác nhau, chúng ta sẽ đưa con người mình đến những mục đích khác nhau. Giá trị vĩ đại và cao thấp nơi con người không phải là bao nhiêu ký, không phải xách ký ra mà cân, cũng không phải là cân đo đong đếm bằng mọi thứ gấm dốc lụa là, Giá trị của một con người cao thấp ở chỗ là người đó sống có ý nghĩa thế nào cho cuộc đời, cho người thân. Chứ không phải là ở chỗ là ai nặng ký hơn người đó sẽ có giá hơn. Nó không phải là như vậy. Đôi khi lớn con rất là rẻ tiền. Có một số trường hợp sự thật là như vậy. Cho nên là học Phật là phải học bằng trí tuệ. Tôi mong rằng với cái bài chia sẻ này, người Phật tử chúng ta sẽ nhìn một cách thoáng đạt hơn về bản thân, biết cách chăm sóc thân và biết cách lèo lái cảm xúc về những điều mà thân gặp phải. Khi tu học là phải nhớ là như vậy. Cho nên gọi là kẻ thù khi chúng ta sử dụng thân không đúng nghĩa, thì thân này là một cái để gây tai họa cho chúng ta. Nhưng mà thân này cũng là một điều tốt, biết trưng dụng đúng thì thân này là một phương tiện để tạo lập nhiều công đức, thì cũng là một cái cách đầy đủ phước báo, thiện duyên gì đó. Và thậm chí tu tập giải thoát cũng nhờ bản thân này. Cho nên là giác ngộ nơi bản thân để bản thân có ý nghĩa, không nô lệ như một dạng thông thường, để mai này các vị sẽ có cái cách để biết kiềm chế bản thân, biết điều tiết như thế nào, điều tiết cảm xúc và giữ cho thân như thế nào phù hợp theo lời Phật dạy. Mong rằng người Phật tử của chúng ta giác ngộ được điều này để tu tập được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân thầy, cung thỉnh thầy cùng đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.